Kỹ thuật trạch hệ thống, chương 140, nằm tàu, sao, gocchuyenaudio.com, một câu chửi vu vơ, editor Thiên Vân, beta, Vương Gia, cảm thấy nghiên cứu viên này nhìn quen không chỉ hắn, một nữ sinh trung học đang nhàm chán ăn kem xem TV, trong TV cũng đang phát về tin tức chủ đề hàng không có người lái. Trong đó, phóng viên đang phỏng vấn một viện sĩ viện khoa học, phía sau viện sĩ, một nghiên cứu viên mặc áo blau trắng đi ngang qua. Nữ sinh trung học trước mắt sáng ngời. Hoa, nghiên cứu viên kia đẹp trai dữ. À, mà sao nhìn quen vậy? Một đài truyền hình khác đang tiến hành trực tiếp về hàng không có người lái, bởi vì phỏng vấn nhiều quá, người quay phim là vừa từ bên giải trí điều tạm tới. MC trước sân khấu giới thiệu một đợt bối cảnh thông tin xong, nói. Tốt, kế tiếp xin cho chúng tôi phỏng vấn giáo sư Lâm viện khoa học một chút. Màn hình phía sau ông ta phóng đại, xuất hiện một khoa học gia trung niên. Khoa học gia kia bắt đầu giới thiệu kế hoạch nghiên cứu bước đầu của dự án hàng không có người lái, bối cảnh phía sau ông là các nghiên cứu viên đang bận rộn làm việc, tất cả mọi người thống nhất mặc blouse trắng, đi qua đi lại giữa các loại máy móc thiết bị. Đột nhiên, camera lắc lắc, cả người giáo sư Lâm bị lệch qua một bên, màn ảnh dừng ở các nghiên cứu viên phía sau giáo sư Lâm. Một lát sau, màn ảnh mới vội vàng trở về. Sau khi kết thúc phỏng vấn giáo sư Lâm, phóng viên phỏng vấn nhận được điện thoại đài truyền hình gọi đến mới biết được người quay phim làm cái gì, mắng to. Anh đang làm gì, đang quay vì sao đột nhiên rời màn ảnh? Bởi vì, cái kia, người quay phim ngơ ngác chỉ vào các nghiên cứu viên phía trước vẻ mặt không thể tưởng nổi. Sao có thể, cậu ta lại ở đây? Anh đang nói ai? Phóng viên khó hiểu hỏi. Cậu ta là, Vệ Thư Tuân A, đồng dạng phát hiện Vệ Thư Tuân không chỉ người quay phim, lúc màn ảnh lắc lư, người xem đang oán giận. Làm cái gì, đột nhiên phát hiện trong màn ảnh có một nghiên cứu viên đặc biệt nổi bật. Tuy tất cả mọi người đều thống nhất mặc áo blau rộng, hơn phân nửa đeo kính đen, nhưng một nghiên cứu viên trong đó thân hình cao gầy, diện mạo so với các nghiên cứu viên còn lại, quả thực có thể nói đẹp tới cực điểm, muốn không chú ý y cũng khó. Hoa, tôi mà có dáng vẻ này làm khoa học gia làm gì, đi làm minh tinh tốt hơn. Người xem kia vừa nói, vừa cầm lấy nước trà bên người uống một ngụm, đột nhiên khựng một chút, sặc mạnh. Này, không phải Vệ Thư Tuân đánh người kia sao? Trước đó, bao gồm phóng viên, dân mạng hit Dreamer, tất cả mọi người cho rằng Vệ Thư Tuân là vì không chịu nổi chỉ trích trốn đi. Lúc quá khứ côn đồ của y bị phơi bày ra, càng có người đồn y đã bị công ty đóng băng, về sau không thể xuất hiện trên màn ảnh nữa. Sau đó tin về dự án hàng không có người lái chiếm hết mọi trang báo, dân mạng nhanh chóng quên mất người tên Vệ Thư Tuân này. Dưới tình huống như vậy, trang giải trí tất cả đều là bài đăng về dự án hàng không có người lái đột nhiên xuất hiện một tiêu đề. Không hợp nhau, cứu mạng, nói cho tôi biết có phải Vệ Thư Tuân hay không, online chờ, khẩn cấp, phiền chết, lúc này còn nhắc đến Vệ Thư Tuân lăng xê. Một dân mạng khó chịu mở bài đăng, chuẩn bị mắng chủ thuyết một trận. Hắn không xem dòng chữ trong bài, trực tiếp kéo xuống dưới, nhìn thấy một tấm hình rồi ngây ngần cả người. gocchuyenaudio.com, hình này là chụp màn hình, phía sau một khoa học gia già, một số nghiên cứu viên đeo kính ôm tư liệu đi ngang qua, trong đó một nghiên cứu viên bị khoanh vòng tròn, khuôn mặt nghiên cứu viên kia không thể nghi ngờ là Vệ Thư Tuân mấy ngày nay bọn họ không ngừng mắng chửi. Dưới lầu đã có hơn 10 bình luận, thật sự giống Vệ Thư Tuân, là rất giống, không phải chứ. Giống Vệ Thư Tuân, siêu cấp giống, là Vệ Thư Tuân à, không lâu lúc sau, toàn bộ bình luận biến thành khẳng định. Tôi tìm được hình của Vệ Thư Tuân trong trường từ Weibo rồi, lấy ra so sánh, không sai, chính là cậu ta. Chấm, tôi cũng nhìn hình, Vệ Thư Tuân ở trường chính là bộ dáng này, là cậu ta đó, không sai. Sau khi phát hiện chuyện này, rất nhiều người bắt đầu tra tìm các tin tức hình ảnh trên TV, Internet. Bình thường tin tức chỉ có thể được quay bên ngoài, mà các phóng viên đều thích bối cảnh một đoàn nghiên cứu viên đang họp nghiên cứu. Thân là nhân viên nghiên cứu bên ngoài, Vệ Thư Tuân tự nhiên thường xuyên xuất hiện trong màn ảnh. Hơn nữa Chu Tuyền đứng sau lưng thao tác, dân mạng phát hiện trong bối cảnh các tin tức nghiên cứu viên hàng không có người lái, nghiên cứu viên mặc áo trắng, đeo kính đen, bộ dạng đặc biệt nổi bật kia cậu ta. Cậu ta thật sự là Vệ Thư Tuân. Cũng có chỉ trích nói hình là PS, vì thế có người thả ra video tin tức lên Internet. Đó là một đoạn phỏng vấn ở trung tâm hàng không Tân Lâm, bối cảnh là nghiên cứu viên đang bận rộn đi qua đi lại giữa các thiết bị máy móc tinh vi cao. Đột nhiên màn ảnh lắc lắc lướt qua giáo sư được phỏng vấn chuyển qua bối cảnh phía sau. Ở đó, vài nghiên cứu viên trẻ tuổi đang ôm sổ vây thành một vòng, trong đó một nghiên cứu viên đẹp trai đeo kính đen đang nói cái gì, những người khác thỉnh thoảng gật gật đầu, viết vẽ vẽ trên sổ. Tuy màn ảnh rất nhanh chuyển về, chỉ cần mắt không đuôi, đều có thể thấy rõ gương mặt của nghiên cứu viên đẹp trai kia. có chuyện gì quan trọng hơn so với một diễn viên làm hết trách nhiệm đi quay phim chứ? Nhưng Mạc Vệ Thư Tuân không phải diễn viên A, đột nhiên, rất nhiều người trong lòng đều hiện ra đoạn đối thoại này. Lúc ấy cuộc chiến đến cuối cùng, rất nhiều người đều tận tình chào phúng, Vệ Thư Tuân không phải diễn viên thì là cái gì? Đại thiếu gia, hàng mặt trắng, tên côn đồ, hay là hoàng tử nước nào? Mắng đám thủy quân giúp Vệ Thư Tuân nói chuyện đến không dám xuất hiện nữa. Đột nhiên lúc đó, mọi người liền hiểu được ý nghĩa của câu đó, đậu má Vệ Thư Tuân không phải diễn viên A, y là khoa học gia A, cái đệt còn là khoa học gia nghiên cứu dự án hàng không có người lái đó. Lúc lãnh ngộ được sự thật này, trong lòng ai ai cũng dâng trào một từ. Đậu xanh, rau má, càng cua, đậu xanh rau má càng cua, cậu muốn đi tham gia dự án hàng không có người lái thì cậu nói một tiếng đi, nếu cậu là khoa học gia thì cậu nói một tiếng đi A, cậu đột nhiên phun một câu. Có việc không quay, làm tụi tôi nhìn cậu thế nào hả? Ai biết, việc của cậu là dự án hàng không có người lái chứ? Sau khi rất nhiều người đầy ác ý đoán Vệ Thư Tuân thất hứa không quay phim, là ghét bỏ chế tác quá nhỏ, bệnh hoàng tử tái phát, con nuôi được mẹ nuôi kêu về, bị đóng băng cấm diễn vân vân. Sự thật này lòa lồ mà phơi bày, quả thực làm chúng dân đen nhiều chuyện này không thể càng nghẹn lòng hơn. Đậu xanh rau má càng cua, có chuyện gì quan trọng hơn so với một diễn viên làm hết trách nhiệm đi quay phim chứ? Nhưng Mạc Vệ Thư Tuân không phải diễn viên A, góc chuyện audio.com. Đậu má, nửa câu sau sao không nói huỵt tuệt ra mẹ đi. Vệ Thư Tuân là cái gì sao không nói ra hả? Đậu má y cứ nhiên là khoa học gia. Đậu má y không quay là vì đi tham gia dự án hàng không có người lái. Đậu má, có minh tinh kín tiếng vậy không? Có khoa học gia nổi tiếng vậy chưa? Rất quá đáng mà, mặt đều bị đánh sưng lên. Trong nỗi khiếp sợ này, gần như tất cả báo giải trí đều sôi trào, Vệ Thư Tuân lại trở thành đầu đề của giới giải trí. Vệ Thư Tuân bỏ ngang quay phim không phải vì càn quấy ương ngạnh, người ta phải đi tham gia dự án hàng không có người lái đó. Tiểu sinh đang nổi tiếng Vệ Thư Tuân cư nhiên là khoa học gia. Đây quả thực là tin nóng mà giới giải trí trước nay chưa từng có. Mà trên Internet càng là ngập trời về tin tức của Vệ Thư Tuân. Vốn hình ảnh hồi cấp 2, cấp 3 y làm côn đồ bị truyền thông moi ra, làm cho rất nhiều người phản cảm với y, nhưng có người sửa sang lại ảnh chụp các thời kỳ của Vệ Thư Tuân, sắp xếp đúng theo mốc thời gian, có thể rõ ràng nhìn ra Vệ Thư Tuân của cấp 2, cấp 3 còn giống côn đồ, hình ảnh sau khi vào đại học A tuy còn mang theo sốc nổi, nhưng tươi cười chỉ có nét đơn thuần đường hoàng chỉ thuộc về sinh viên. Lại sau đó, Vệ Thư Tuân sau khi đeo kính quanh thân chỉ còn lại bình thản trầm ổn. Mà sau khi y trở thành minh tinh bị chụp ảnh trong trường, mỗi một tấm, đều chỉ có bóng dáng y ôm sách vội vàng đi qua các dãy học đường, hoặc vùi đầu viết trong thư viện, xem nam thần của tôi trưởng thành như thế nào, chủ thớt của hình viết ra tiêu đề như vậy, được dưới lầu nhất trí đồng ý, nam thần. Nam thần thật sự không giải thích, lại có người vô cùng đau đớn trên mạng. Em là sinh viên năm nhất đại học, em biết Vệ Thư Tuân A, em thường xuyên thấy ảnh ở thư viện A, nhưng em cảm thấy người thật không đẹp bằng trên TV, không có khí thế minh tinh cho nên em không làm fan của anh ấy. Em sai rồi, em sai rồi, anh Thư Tuân ơi anh hãy tha thứ cho em, xin anh trở về thư viện đi em nhất định mỗi ngày chụp ảnh không lãng phí. Em còn cơ hội không anh QAQ, minh tinh rất nhiều, minh tinh có bằng cấp cao cũng rất nhiều, nhưng minh tinh tham gia dự án hàng không có người lái thì chưa bao giờ. Đây là hạng mục nghiên cứu khoa học cấp bậc tối cao của quốc gia, tuyệt đối không phải nơi dựa vào thân phận bối cảnh có thể trà trộn vào, cho nên không có ai hoài nghi năng lực thật sự của Vệ Thư Tuân. Mà ảnh trên Weibo cùng với các bình luận của sinh viên đại học A ra mặt chứng thật 3 năm nay đến trường Vệ Thư Tuân chăm chỉ cố gắng, tuy thực kinh ngạc Vệ Thư Tuân cư nhiên được tham gia dự án nghiên cứu hàng không có người lái, nhưng mọi người cũng hiểu cố gắng của y không làm thất vọng tư cách này. Người nhục mạ chào phúng Vệ Thư Tuân dưới Weibo hình ảnh của Hàn An, sôi nổi lên tiếng xin lỗi, người theo dõi Weibo của Hàn An tăng vọt tới hơn 500 vạn, Weibo chính chủ kia của Vệ Thư Tuân, lại là một nước tăng tới gần 2.000 vạn theo dõi. Tuy chuyện này được giải quyết viên mãn, hiệu quả cũng đạt tới mong muốn, nhưng Chu Tuyền sẽ không bỏ qua kẻ nói xấu Thư Tuân lúc trước. Kẻ ban đầu khoác áo choàng chỉ trích Vệ Thư Tuân, là một ngôi sao ca nhạc y từng hợp tác. Trong phim hai bên đều là vai phụ, nhưng tên kia cho rằng mình nổi tiếng hơn Vệ Thư Tuân phải nịnh bợ lấy lòng hắn, vì thế khi bị Vệ Thư Tuân ngó lơ rồi lại nhận được tin tức kia, liền phái thủy quân làm khó dễ. Góc chuyện audio.com, Chu Tuyền trực tiếp đóng băng hắn. Về phần những người bỏ đá xuống giếng khác, Chu Tuyền đánh mấy cuộc điện thoại, phá mấy bộ phim và quảng cáo của họ thì thôi. Hắn cũng bề bộn nhiều việc thông qua máy học tập biết tiến độ vĩ nhân của Thư Tuân tăng tới 38, vừa lòng giao chuyện còn lại cho Hàn An, mình lại vùi đầu vào công việc tiếp. Hàn An cũng nhỏ mọn lắm, lúc trước các truyền thông ác ý đưa tin của Vệ Thư Tuân, tuy sau đó lập tức thay đàn đổi dây, nhưng trốn không thoát tính sổ của hắn. Đặc biệt sao Tuần San đưa tin Vệ Thư Tuân là côn đồ thấy lợi quên nghĩa, cư nhiên cố ý lược qua chuyện Vệ Thư Tuân cứu người, nói thành. Dựa vào một lần ngẫu nhiên cứu người được đặc biệt chiêu sinh vào đại học A, đổi trắng thay đen như thế, Hàn An tuyệt đối không bỏ qua cho ai biết sao Tuần San nói. Dựa vào một lần ngẫu nhiên cứu người được đặc biệt chiêu sinh vào đại học A, là chuyện gì không? Tôi cũng muốn được đặc biệt chiêu sinh vào đại học A, anh hùng cứu người lại bị nói thành. Ngẫu nhiên, truyền thông bây giờ lương tâm bị chó ăn hết rồi, không chỉ trên Internet, ngay cả truyền thông chính thức cũng đưa tin chuyện này. Cũng lược qua tiền căn hậu quả, chỉ nhắc đến sự kiện Vệ Thư Tuân năm đó cứu người, nói rõ đã cứu hơn 30 sinh mệnh, lại bị nói thành là ngẫu nhiên, anh hùng cứu người lại bị chỉ trích và cười nhạo, truyền thông bây giờ còn có đạo đức nghề nghiệp và lương tâm không? Bởi vì có liên quan đến Vệ Thư Tuân, không ít fan mới của y vội vàng đi thăm dò, mới phát hiện đây không phải là anh hùng 3 năm trước cứu ra hơn 30 người trên chuyến xe công cộng kia sao? Lúc ấy truyền thông cũng đưa tin dần dần mà tuy chuyện đã qua 3 năm, vẫn có rất nhiều người nhớ rõ. Không ngờ cậu học sinh cấp 3 năm đó cứu người lại chính là Vệ Thư Tuân, phóng viên không có khả năng tra không ra Vệ Thư Tuân là anh hùng cứu người, là cố tình muốn giấu giếm sự thật ác ý đưa tin thời phản nghịch hồi còn nhỏ của y, phóng viên viết tin kia quả thực không phải người. Lúc sau sự kiện minh tinh nào đó bị tẩy chay, Tuần San nào bị Bộ Văn hóa hạ lệnh chỉnh đốn và cải cách vân vân, đã không cần Hàn An ra tay. Hắn chỉ phải ngẫu nhiên phát vài tấm hình của Vệ Thư Tuân, hưởng thụ một đám em gái xin hắn cho ảnh trên mạng là đủ rồi. Những chuyện xảy ra kia, Vệ Thư Tuân toàn bộ không biết gì hết. Kế hoạch hàng không có người lái cuối cùng hoàn thiện, Vệ Thư Tuân tiến vào công tác bận rộn. Trước khi bắt đầu, tất cả thiết bị phòng thí nghiệm đều cần hiệu chuẩn một lần, còn phải lắp đặt dụng cụ mới mang đến. Y mỗi ngày bận rộn rộn, nhìn thấy có truyền thông tiến vào cũng thờ ơ, trong lúc này, máy học tập không biết đã xảy ra chuyện gì, thường xuyên đích vang trong đầu, Vệ Thư Tuân bất mãn nói. Máy học tập tự động che chắn cho tao, giờ tao bề bộn nhiều việc, mặc kệ nhiệm vụ gì cũng không nhận. Máy học tập dùng giọng điện tử cứng nhắc nói, tôi không thể lý giải, không thể lý giải, không thể lý giải. Che chắn cho tôi, chấp nhận, máy học tập che chắn, tuy che chắn, nhưng nó còn đang vận hành. Khi Vệ Thư Tuân phải thất hứa tham gia thực nghiệm, máy học tập tuy cảm thấy không tốt lắm, nhưng cho rằng thực nghiệm quan trọng hơn, cái này có giá trị cao hơn quay phim nhiều, cũng đã chuẩn bị danh vọng của Vệ Thư Tuân sẽ giảm xuống. Gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, không lâu sau trên mạng liền xuất hiện chỉ trích Vệ Thư Tuân, tiếp đó là ngập cả vùng trời, cuối cùng như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, gần như làm cho máy học tập treo máy. Trong dự đoán của nó, đại khái sẽ làm người của tổ phim rất tức giận, có chút ảnh hưởng danh vọng của Vệ Thư Tuân trong showbiz, nhưng thật sự không rõ vì cái gì Vệ Thư Tuân bỏ quay phim, lại có nhiều người ngay cả y là ai cũng không biết phẫn nộ như vậy, gần như tới mức người người hô đánh hô giết. Dưới tình huống như vậy, theo lý thuyết tiến độ nhiệm vụ của Vệ Thư Tuân phải giảm đến giá trị âm, dù sao hồi y còn là côn đồ cũng không bị người chán ghét như vậy. Nhưng cũng không phải như thế, dựa theo phân tích của máy học tập từ nhân khí trên Internet phát hiện tuy rất nhiều người mắng Vệ Thư Tuân, nhưng danh vọng của y đã lấy hình thức quả cầu tuyết mà tăng vọt, thậm chí còn gần thẳng đến minh tinh loại A, những người đó rõ ràng một bên mắng Vệ Thư Tuân, lại một bên không ngừng tìm tòi hình ảnh, video của Vệ Thư Tuân, thậm chí tức thời theo dõi các bài đăng Weibo mới của Vệ Thư Tuân, chờ mong nhìn thấy tin tức mới nhất của y, máy học tập phân tích tiến độ nhiệm vụ. Vĩ nhân, giới truyền thông và nhân khí trên Internet, dựa vào danh vọng dù sao danh vọng vĩ nhân nhất định rất cao, đạt tới trình độ già trẻ đều nghe nhiều như vậy, cách vĩ nhân cũng không xa. Khi Vệ Thư Tuân vừa vào giới giải trí tuy danh vọng tăng nhanh, nhưng theo phân tích của chính máy học tập, lúc ấy chỉ cho rằng làm minh tinh không có xã hội giá trị, không rõ vì cái gì danh vọng tăng nhanh như vậy. Sau khi Vệ Thư Tuân bị mắng, danh vọng lại tăng nhanh hơn nữa, đơn thuần chỉ xem ở tên tuổi và danh vọng thôi thì Vệ Thư Tuân cư nhiên đã đạt tới 38. Không thể lý giải, không thể lý giải. Không có giá trị xã hội, lỗi logic, lỗi, máy học tập hoàn toàn không thể lý giải tình cảm phức tạp của nhân loại, bất kể giải toán thế nào cũng phân tích không ra danh vọng của Vệ Thư Tuân vì sao lại tăng cao như vậy, giá trị xã hội đến tột cùng ở đâu ra. Vì thế máy học tập giải toán quá mức bị treo máy. Máy học tập treo máy, Vệ Thư Tuân hoàn toàn không biết. Giờ y bận chuyện của mình, kế hoạch hàng không có người lái trải qua một ngày đêm thảo luận, cuối cùng xác định tiến trình cuối cùng. Giáo sư quan trình phụ trách là hạng mục kết nối không gian giao nhau của tàu vũ trụ, cần phụ trách mấy ngành phối hợp của khoang thuyền vũ trụ tàu vũ trụ. trợ lý của thầy đều là tiến sĩ sinh trung tâm hàng không, công việc mỗi người phụ trách đều rất nhiều, vì thế các việc vặt vãnh chạy chân đều ném cho người nhỏ nhất là y, có đôi khi một ngày cần chạy lên xuống mười mấy ngành, cả thời gian uống miếng nước cũng không có, càng khỏi nói đến việc lãng phí thời gian trên người máy học tập. Tuy công việc rất tạp cũng không có cơ hội tiếp xúc đến kỹ thuật quá thâm ảo, nhưng chạy lên xuống một thời gian, Vệ Thư Tuân còn hiểu biết toàn diện cả lưu trình chế tạo hàng không có người lái hơn những người khác. Hơn nữa mấy kỹ thuật như bệ phóng, bệ hạ cánh, kết nối không gian vân vân lúc trước hoàn toàn không biết, cuối cùng cũng biết tác dụng và kỹ thuật của chúng. Tuy chỉ là hiểu sơ lược nhưng có máy học tập, Vệ Thư Tuân hoàn toàn có thể hiểu sâu thêm. Máy học tập, mày có thể giúp tao điều ra tư liệu kỹ thuật kết nối không gian không? Tao muốn xem chút, gocchuyenaudio.com. Nếu ngày nào đó nghiên cứu của giáo sư Quan gặp được bình cảnh, Vệ Thư Tuân hy vọng có thể giúp được thầy. Máy học tập không có phản ứng, Vệ Thư Tuân kêu mấy lần, máy học tập mới đích một tiếng vang lên. Tiếng vang đó hơi lớn, cho nên Vệ Thư Tuân không thể không che đầu. Ngô, mày làm sao vậy? Lỗi logic, phương thức giải toán không chính xác, tôi sửa chữa phương thức giải toán. Máy học tập đáp, phương thức giải toán gì? Trong khoảng thời gian này Vệ Thư Tuân cái gì cũng không để ý nên khó hiểu hỏi. Chính là, không biết vì cái gì, giọng điện tử kia nghe rất nhỏ. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của cậu, sửa là 28. Hoàn toàn không chú ý đến tiến độ nhiệm vụ, Vệ Thư Tuân gật đầu. Tùy mày, có thể giúp tao điều ra tư liệu kỹ thuật kết nối không gian không? Máy học tập im lặng một lúc hỏi. Cậu không ý kiến, không có, có thể điều tài liệu ra được chưa? Có thể, rõ ràng là giọng điện tử, không biết vì cái gì cứ cảm thấy giọng của máy học tập nhẹ nhàng rất nhiều. Rất nhanh máy học tập điều ra tư liệu Vệ Thư Tuân cần, y cũng ném việc này qua một bên. Bên ngoài nổi lên việc Vệ Thư Tuân tham dự hàng không có người lái, sau khi cha vệ mẹ vệ từ Thái Lan trở về, đột nhiên nghe nói con mình đi tham gia dự án hàng không có người lái, căn bản không tin. Thư Tuân 3 năm nay tuy biểu hiện không tệ, nhưng y lãng từ hồi đầu mới có 3 năm, có thể theo kịp thi cử đã không tệ rồi, làm sao có thể nghiên cứu phi thuyền có người lái chứ? Nhưng hình ảnh trong tin tức thật sự rất giống con trai, bọn họ nghi ngờ gọi hỏi, ban ngày không ai nghe máy, buổi tối mới được Vệ Thư Tuân gọi lại. Nghe cha vệ mẹ vệ hỏi, Vệ Thư Tuân thực kinh ngạc. Hà, sao cha mẹ biết con tham gia dự án hàng không có người lái? Ban đầu chưa xác định có thể tham gia thật không, Vệ Thư Tuân không nói cho cha mẹ, sau đó bận quá lại quên mất, không ngờ cha mẹ lại biết được. Ba mẹ thấy trên báo, tin tức của Vệ Thư Tuân so ra kém náo nhiệt về dự án hàng không có người lái, nhưng báo giải trí, một ít kênh tổng hợp đều nhắc tới việc nổi bật này. Một nam minh tinh bị chỉ trích thành càn quấy ương ngạnh thất hứa không quay phim, lại là vì tham gia dự án hàng không có người lái. Rất nhiều MC đều lấy hình ảnh trong phòng thí nghiệm và hình người mẫu của Vệ Thư Tuân đem ra so sánh, trêu chọc khoa học gia bây giờ thực mốt. Cha vệ mẹ vệ lúc này mới biết con mình còn làm cả minh tinh, bọn họ đều là tiểu thị dân bình thường, nói thực ra, nếu lấy minh tinh ra so với cái nghề gì không phải, hàng không có người lái, bọn họ khẳng định bảo con đi làm minh tinh. Nhưng hiện tại, đương nhiên cảm thấy khoa học gia càng vinh quang. Bọn họ cũng thấy được lúc đầu trên mạng chửi rủa con mình thế nào, để tránh làm y phân tâm, không dám nói cho y, Vệ Thư Tuân nghĩ trước đó phóng viên đến phỏng vấn bị chụp trúng, cười nói. Cha mẹ tinh mắt ghê, con không coi là tham dự nghiên cứu đâu, chỉ là trợ lý làm việc vặt thôi. Được con mình xác nhận, cha vệ mẹ vệ ngược lại không khoe khoang như quá khứ. Con nó còn trẻ có chút vinh quang không phải hiện tại y có thể gánh nổi, bọn họ biết được sự thật cây to đón gió. Quả nhiên, trong một đống thán phục kia qua một thời gian, lại truyền ra tiếng nghi ngờ không hài hòa, có người nghi ngờ Vệ Thư Tuân mới là sinh viên năm ba, cho dù cố gắng mấy, chẳng lẽ thật sự lợi hại đến tham gia được nghiên cứu hàng không có người lái. Lỡ kỹ thuật không đủ tên lửa lên không xảy ra vấn đề thì làm sao? gocchuyenaudio.com Tuy loại nghi ngờ này rất ít, hơn nữa rất nhanh bị Chu Tuyền đè xuống, nhưng dự án hàng không có người lái lại là chuyện rất lớn, viện khoa học cũng có nghi ngờ lập tức khai triển điều tra. Đương nhiên, bọn họ không phải phóng viên, không có hứng thú với quá khứ của Vệ Thư Tuân, bọn họ phải điều tra chính là năng lực chuyên nghiệp hiện giờ của Vệ Thư Tuân. Khách chương.